Các đại lão đều sủng ta. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lam Cận trở lại phòng, đầu tiên đem trang điểm tẩy đi. Trong gương phản chiếu ra một gương mặt tuyệt mỹ. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng sứ, nhất là đôi mắt hoa khẽ nhếch bên trong. Lông mi vừa dày vừa dài, nhíu lại, phảng phất có thể câu hồn nhiếp phách. Chỉ là trên mặt còn có chút ngây ngô. Nếu là nảy nở một chút, vậy thì kinh tâm động phách. Như thế nào? Kinh tâm động phách, mất hồn mất vía nương theo cảm giác quen thuộc đã lâu không nhìn thấy gương mặt của bản thân. Khiến Lam Cận kinh ngạc, lại nói chỉ qua 3 năm. Không biết, cô xuyên qua thế giới đã trải qua mấy chục vị diện. Mỗi vị diện ít nhất sẽ ở lại 3 năm. Cũng may trí nhớ bị mơ hồ hóa, ngoại trừ kỹ năng học được. Hiện giờ chỉ nhớ rõ chuyện xảy ra ở vị diện mà thế cuối cùng. Cô và một vị bác sĩ khác liên thủ nghiên cứu chế tạo ra thuốc kháng virus. Hơn nữa còn ước định, chờ sau khi tận thế trôi qua, hai người liền yêu đương. Nào ngờ, tên khốn hệ thống kia, cũng không có sự cho phép của cô. Liền ép buộc cô xuyên trở về, mà hệ thống cũng biến mất theo. Biến mất cũng tốt. Miễn cho giống như đại gia quản đông quản tây với cô. Còn không cho phép cô yêu đương. Nếu không sẽ phải đưa cô đi hắc động cải tạo. Thế cho nên, cô đã trải qua nhiều vị diện như vậy. Một lần yêu đương cũng chưa từng nói qua. Thật tức giận, hiện tại cuối cùng lỗ tai cũng thanh tĩnh. Vốn nên vui vẻ mới đúng. Lam Cận lại có chút lo được lo mất. Không hiểu sao phiền não. Ngẫm lại cũng đúng. Làm bạn với hệ thống nhiều năm như vậy, tuy rằng ồn ào một chút, bá đạo một chút, nhưng ít nhất đã quan tâm cô, bảo vệ cô, đột nhiên biến mất, đổi lại là ai cũng sẽ không quen đúng không? Nhưng chờ đã, ôi, đồng hồ ma thuật lại còn ở đây. Lam Cận ngạc nhiên phát hiện trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ thông minh toàn màu đen. Nhìn từ bên ngoài, dường như không khác gì đồng hồ điện tử bình thường. Nhưng thực sự là sản phẩm tinh tế trong tương lai. Chức năng mạnh mẽ. Còn nhớ rõ đây là hệ thống thưởng cho cô. Nói cái gì? Về sau hắn không ở bên cạnh, sẽ do đồng hồ ma thuật thay thế hắn. Tiếp tục bảo vệ cô. Nghĩ đến đây, tâm tình Lam Cận cuối cùng cũng tốt hơn không ít. Một lần nữa mở vòi nước. Rửa mặt. Nếu đã trở về, cũng là thời điểm nói tạm biệt cùng với thế giới xuyên nhanh hết thảy. Mặt khác, cũng tạm biệt, quy thần ngốc, đúng vậy, quy thần là tên của hệ thống. Lam Cận tùy tiện tìm một tiệm cắt tóc có tên là cắt loạn lung tung, trước tiên nhuộm tóc là trở về. Tên như vậy thiệt đó, nhuộm thành màu nâu sẫm, cũng cắt tóc ngắn ngang vai. Trang phục không chính thống đầy màu sắc cũng được thay thế bằng quần áo giản dị và thoải mái. Bóc một cây kẹo mút ra, ngậm vào trong miệng. Đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, đuôi mắt nhướng lên, vén lên một chút tự tin tà tứ. Cô lười biếng tựa lưng vào ghế, mặc cho nhà tạo mẫu tóc quấy dày trên đầu cô. Thỉnh thoảng có ánh mắt kinh diễm chiếu tới. Cô, rất đẹp, kiểu tóc này rất phù hợp với cô. Anh chàng giúp cô làm tóc, bị mỹ mạo kinh diễm của cô đều làm cho líu cả lưỡi. Đôi mắt càng hận không thể dính trên người cô. Chỉ muốn nhìn thêm hai lần nữa. Anh ta thề, Lam Cận tuyệt đối là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Hơn nữa hình như cô còn không trang điểm. Vẻ đẹp sạch sẽ thuần túy. Giống như thiên sứ rơi xuống thế gian. Làm cho người ta một cái nhìn rơi vào cạm bẫy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người trong cửa hàng đều hội tụ lại đây. Nam thì kinh diễm si mê. Nữ thì hâm mộ ghen tị. Còn có mấy anh chàng cầm điện thoại muốn yêu cầu chụp ảnh chung. Nhưng đều bị Lam Cận từ chối. Cô không phải là một nữ minh tinh. Nên không làm điều này. Sau khi làm tóc xong, cô trả tiền rồi rời đi. Nhìn thấy quầy hàng ven đường có người bán mũ lưỡi chai. Tùy tiện chọn một cái. Đội lên đầu. Cố ý hạ thấp vành mũ. Kỳ thật mặc dù cô không ngụy trang. Hiện tại bộ dáng này chỉ sợ cũng không ai nhận ra cô là ai. Sau đó, cô đi đến một quán cà phê internet, ước chừng khoảng 30 phút liền ra. Sau đó đi đến cửa hàng máy tính, mua một số bộ phận, dự định lắp ráp riêng mình một máy tính và điện thoại di động cấu hình cao. Một tay nhét túi quần, ba lô được cô tùy ý đặt lên vai, đầu ngón tay móc vào dây đeo ba lô, mơ hồ hiện lên vẻ lạnh lùng, bước đi nhẹ nhàng, vừa từ cửa hàng đi ra, liền nhận được điện thoại của lão gia tử nhà mình. Lần thứ hai nghe được thanh âm già nua đã lâu không gặp mà quen thuộc. Hốc mắt Lam Cận bỗng dưng ướt át. Từ nhỏ đến lớn, Gia Gia, đều thương cô nhất. Gia Gia, là ông nội. Mình thấy từ Gia Gia hay nên giữ nguyên. Nếu mọi người không thích thì mình sẽ chỉnh sửa lại. Mặc dù hiện tại mang tiếng xấu, bị toàn bộ cộng đồng mạng chửi rủa, tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng người phụ nữ mang thai. Cho rằng cô chính là hung thủ giết người. Nhưng lão gia tử lại không cho như vậy. Ở trong lòng lão gia tử, cháu gái ngoan của ông cho dù 3 năm qua tựa như biến thành người khác. Nhưng tình yêu thương cùng tín nhiệm của ông đối với cô Thủy Chung cũng không thay đổi. Phải biết rằng, con cháu lão gia tử kỳ thật không tính là ít. Nhưng duy chỉ có sủng ái cô nhiều nhất. Cho dù là bất chấp cái mạng cũ này, ông cũng phải che chở cô chu toàn. Thế cho nên, Lam Cận đi tới nhà cũ, nhìn thấy chính là một ông lão tóc hoa râm, hào hùng vạn trượng một chân dẫm lên ghế, bộ dáng lão đại xã hội đen, kiêu căng ngạo mạn, trong tay cầm mấy cái điện thoại di động, đang cùng người trên mạng chửi nhau. Lão nhân ra trong miệng nói năng hùng hồn có lý lẽ. Khốn kiếp đồ ngốc, ngươi mới là kẻ giết người, cả nhà ngươi đều là kẻ giết người. Sau đó nhanh chóng thay đổi điện thoại di động khác, sử dụng ID mới để tiếp tục chửi. Con nghé còi, xem ta không dỗi chết ngươi, làm cho ngươi khóc cha gọi mẹ, quỳ xuống kêu cha ngươi, bi du di. Ngôn ngữ vùng Bắc Kinh Trung Quốc nói về con bê mới sinh bị dị dạn. Còn là một câu chửi, chỉ người không mạnh mẽ, không có khí thế, giống như con nghé con mới sinh. Ngay sau đó lại đổi điện thoại di động. Tiếp theo, bà nội nó, có bản lĩnh vào vương giả vinh quang. Nhìn đại đao của Lý Bạch ta không một đao chém phế ngươi, nai nai cưa xong. Bà nội là một con gấu. Mang ý chửi thề, mắng người khác, mình cũng không rành lắm. Nên không biết có đúng không. Đây là một game nhập vai. Lão gia tử đánh máy rất nhanh. Vừa nhìn đã biết thường xuyên lướt web. Hàm lượng kỹ thuật mắng chửi người ta còn rất cao. Đều là ngôn ngữ mạng mới nhất. Lam Cận, vốn đã ấp ủ xong tâm tình. Cân nhắc lâu như vậy mới gặp lại ông nội. Nhất định sẽ rất kích động. Không chừng còn muốn ôm khóc. Nhưng nào ngờ, phong cách này thật sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Cách chương.